Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 422, chúng ta căn bản không biết niệm hài. Vì muốn tốt cho Mỹ thế giới dâng lên chúc phúc, Tần Dương toàn lực thôi động Long Huyết Bảo Thuật, khôi phục nhục thân, một mặt lại lấy ra đến một đống đan dược chữa thương. Một hơi toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Lại nghịch chuyển chân nguyên, hóa thành khí huyết, không ngừng ôn dưỡng chữa trị nhục thân. Hắn hắc hoa nát, mai rùa cũng nát, vẻn vẹn hai liền đỡ được 9/9 trở lên lực lượng. Còn lại một bộ phận cũng chỉ là tiêu tán. Nghiêm ngặt nói, doanh đế lực lượng, căn bản không có đánh trúng thân thể của hắn. Hắn chỉ không thể thừa nhận lực phản chấn. Nhục thân hướng tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lần này xem như để hắn khắc sâu minh bạch, vì sao tất cả mọi người truy tìm cảnh giới cao thấp. Bởi vì lượng hoàn toàn chính xác có thể trình độ nhất định rút ngắn khoảng cách này. Là cấp độ chênh lệch, bản chất chênh lệch đến trình độ nhất định, lớn hơn nữa lượng cũng vô pháp đền bù. Đối với doanh đế loại kia mạnh đến cực hạn cường giả. Chỉ tiện tay một kích, hắn đều không thể tiếp nhận, nhưng giờ phút này, Tần Dương nhưng vẫn là cười đến không ngậm miệng được, có thể ở chính diện đối mặt doanh đế bản tôn thời điểm chạy trốn. Chẳng những đùa nghịch hắn, còn đem hắn hố, về sau có thể thổi rất nhiều năm, doanh đế đầu tiên suy bụng ta ra bụng người, nhận sai Tần Dương chỗ cửa, hắn bao phủ địa phương. Căn bản cũng không phải là chỗ cửa. Tần Dương thật chỉ là tại thời khắc cuối cùng. Cùng Nam Kha Nhất Mộng chia tay mà thôi. Mà chân chính chỗ cửa. Cứ như vậy không che không đậy ở nơi đó. Doanh đế coi là. Trực tiếp đem dãy núi đại địa. Hết thảy tất cả đều hủy. Đem nơi đó hóa thành một hố to. Hắn liền không tìm được chỗ cửa rồi sao? Quá ngây thơ rồi. Tần Dương đã sớm làm hoàn thiện nhất chuẩn bị, ngay cả ba chiều tọa độ đều làm xong, cho dù chỗ nào hủy sạch, Tần Dương cũng có thể chính xác tìm tới môn vị trí. Từ hố to bên trong bay ra, liền treo tại môn chỗ không gian vị trí bên trên, một khắc cuối cùng giáng lâm, hắn liền tự nhiên mà vậy biến mất tại niệm hải. Doanh đế có bản lĩnh từ niệm hải bên trong ra đánh chết ta. Lão tử lần này tuyệt đối không phản kháng, thoáng khôi phục một chút, Tần Dương đưa tới nhân ngẫu sư, để nhân ngẫu sư cõng hắn, là nhân ngẫu sư chỉ dẫn phương hướng, rời đi mê vụ chỗ khu vực, đi ra mê vụ chỗ khu vực, Tần Dương nhìn qua xa xa mê vụ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, lần này gan bàn tay thoát hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là đến tiếp sau liền không sao. Nhìn một chút đỉnh đầu mãn nguyệt, Tần Dương biết, hiện tại bọn hắn chỉ thoát ly niệm hải mà thôi, còn chưa thoát ly lãng chiều chỗ phạm vi, lại mặt trời mọc trước đó, bọn họ nhất định phải rời đi nơi này, hướng về phương hướng tây bắc, đem hết toàn lực bay, nhất định phải dám ở mặt trời mọc trước đó, triệt để rời đi nơi này, cho nhân ngẫu sư phân phó một câu. Tần Dương liền nhắm mắt lại, ý thức chìm vào đến mình thế giới mộng ảo bên trong. Một mảnh sương mù thế giới bên trong, Giá Y, Tử Loan, Thanh Loan đều ở nơi này. Chúng ta đã chạy ra thế giới kia, nhưng nhất định phải tại mặt trời mọc trước đó. Triệt để rời đi nơi này, mới tính an toàn. Trước đó, ta muốn xóa đi các ngươi tất cả liên quan tới niệm hải. Cũng chính là thế giới kia ký ức. Tần Dương thẳng thắn, không đợi Giá Y bọn họ đặt câu hỏi. Tần Dương liền đem tự mình biết, liên quan tới niệm hải hết thảy, liên quan tới chính mình vì cái gì làm như thế, đều nói cho bọn họ. Sau khi nói xong, Tần Dương nhìn ba người. Hiện tại các ngươi minh bạch vì cái gì trước ta không nói. Bởi vì các ngươi cách doanh đế quá gần, chỉ biết. Đều có nguy hiểm to lớn. Doanh đế sẽ không bỏ mặc bất luận cái gì người bên ngoài biết hắn bí mật này. Dù là hiện tại, Doanh đế bản tôn bị vây ở Niệm Hải, nhưng hắn còn có đế quân pháp thân. Hiện tại các ngươi biết đến hết thảy, đều sẽ đem chúng ta nổ thịt nát xương tan chí mạng sơ hở. Nhất định phải toàn bộ xóa đi, bao quát ta. Nam Kha Nhất Mộng dạy cho ta không ít đồ vật, bao quát đem chém tới bộ phận này ký ức, hóa thành mộng cảnh tồn lưu lại, là bằng vào ta năng lực, chỉ có thể bóc ra chính ta, mà không thể bóc ra các ngươi, chỉ có thể triệt để xóa đi. Thanh Loan cùng Tử Loan đều nhìn về Giá Y vẻ mặt phức tạp, đầu tiên thi lễ, ta lại bị ngươi cứu được một lần. Ngươi kỳ thật không cần phải để ý đến chúng ta, chính ngươi rời đi cũng có thể, bởi vì ta không muốn từ bỏ các ngươi, cho nên Nam Kha Nhất Mộng mới có thể tuyển ta, dạng này mới có đem doanh đế nhốt ở bên trong cơ hội. Chỉ ta một người đào tẩu, không ai đi ngăn cản hắn, hắn cuối cùng khả năng liền đắc thủ, mà ta trốn ra được cũng là chết, thế nhưng chính là bởi vì ta không muốn từ bỏ các ngươi. Doanh đế phát hiện sơ hở, mới có thể tại thời khắc cuối cùng đuổi theo, là tốt là xấu, ai có thể nói được rõ ràng đâu, từ trước đến nay đều không có một món hoàn toàn chuyện tốt cùng chuyện xấu. Chí ít hiện tại kết quả, đã coi như là kết quả tốt nhất, ta cũng không cần nói, ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì, ngươi muốn hỏi một chút vì cái gì không để ý tới Lý Thái Huyền a? Không, ta biết băn khoăn của ngươi, đối với ngươi mà nói, cái này đích xác là đúng, cũng bảo đảm nhất phương pháp, ngươi có thể cứu ta, cứu Thanh Loan cùng Tử Loan, ta đều trong lòng còn có cảm kích, lại sẽ không yêu cầu càng nhiều. Giá Y lắc đầu, phân rất rõ ràng, Lý Đại Nhân đối với ta có chút chiếu cố, cho dù là bởi vì thần triều, vì đại cục suy nghĩ. Ta cũng nợ ơn hắn, mà không phải ngươi, ngươi cùng hắn không có chút nào quan hệ. Tần Dương gật đầu, kỳ thật trước đó một mực không có sách Lý Thái Huyền. Tự thị do dự qua, cuối cùng muốn hay không mang theo Lý Thái Huyền, nhưng càng nghĩ, được rồi, vị này truyền kỳ thượng thư đại nhân, lục bộ đệ nhất đại lão, thật sự là hắn đúng nghe tiếng đã lâu. Thậm chí biết hắn không ít tin tức, so rất nhiều người biết đều nhiều, mà Giá Y trước đó cũng bị Lý Thái Huyền cứu được. Nhưng Tần Dương không có khả năng đi cứu một cùng mình không hề quan hệ. Thậm chí từ trước đến nay không tiếp xúc qua người, vì thế đánh cược tính mạng của tất cả mọi người. Lý Thái Huyền đích thật là người tốt, có thể nói, vì đại doanh thần triều, hắn cúc cung tận tụy. Trong lục bộ, duy chỉ có hắn chưa từng có kết bè kết cánh. Đối với đại doanh thần triều, hắn có thể tính đúng một đại công vô tư vị quan tốt. Nhưng chính vì vậy, hắn sẽ không đi phản bội doanh đế, phản bội đại doanh thần triều. Chết cũng sẽ không, trong lòng mỗi người, đều có cận kề cái chết cũng sẽ không vứt đồ vật. Tần Dương rất rõ ràng. Nhất là đối với Lý Thái Huyền loại người này mà nói. Càng là như vậy, mang theo hắn, liền mang ý nghĩa, hắn phản bội doanh đế, mang theo Thanh Loan cùng Tử Loan, bởi vì quen thuộc, càng bởi vì, bọn họ đúng Giá Y người, đúng thân mật nhất cấp dưới. Hai chọn một, các nàng khẳng định lựa chọn Giá Y, mà không phải thần triều, không phải doanh đế, cho nên. Chủ yếu là Giá Y ý nghĩ của mình. Như vậy đủ rồi. Chẳng qua nhìn thấy Giá Y thời khắc này biểu lộ, tựa hồ cũng căn bản không có là doanh đế bị vây ở bên trong có cái gì lo lắng. Tần Dương liền biết, sớm tại thật lâu trước đó, Giá Y liền đối với doanh đế không còn có mảy may tình cảm. Tất cả tình cảm đều ở doanh đế bạc tình bạc nghĩa, tiêu tán sạch sẽ, thả lỏng điểm. Ta sẽ không xóa đi cái khác ký ức, sẽ chỉ xóa đi cùng Niệm Hải có liên quan hết thảy. Các ngươi sẽ chỉ nhớ kỹ, tại Trung Bộ tìm cái địa phương chữa thương. Hiện tại, đem các ngươi tất cả tại Niệm Hải bên trong đạt được đồ vật. Cũng hết thảy lấy ra, thi triển Ngư Miên An Thần Khúc, đem ba người tất cả liên quan tới Niệm Hải ký ức xóa đi. Nhìn ba cái rơi vào trạng thái ngủ say người, Tần Dương ý thức trở về, đem bọn hắn thả ra mộng ảo không gian, sau đó thi triển bí pháp, đem mình tại Niệm Hải bên trong ký ức hết thảy cắt đứt, đem nó hóa thành một giấc mơ, chỉ để lại thuần túy nhất tri thức, còn lại tất cả mọi thứ đều cắt đứt. Làm xong đây hết thảy, Tần Dương nhìn mình quyển, phía trên ghi lại một chút nhắc nhở mình muốn làm đến sự tình. Tần Dương từng cái làm theo, tất cả Niệm Hải bên trong đạt được đồ vật, có thể nhặt đều lưu lại, không thể nhặt, liền lưu tại mộng ảo không gian bên trong, để theo mộng ảo không gian sụp đổ, hóa thành hư ảo tiêu tán, sau đó chuyên môn dùng xuất ra một chữ vật giới chỉ. Đem việc này đồ vật buông thả, tồn tại trong hải nhãn, tất cả liên quan tới Niệm Hải vết tích, đều xóa đi, Tần Dương mới mang theo còn đang mê man ba người, cưỡi người nhân ngẫu sư lấy ra phi thuyền, hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến lúc ấy hắn lần thứ nhất rơi xuống địa phương. Lúc ấy tựu thị ở nơi đó, rơi xuống đất sau khi nghỉ ngơi, mới phát hiện mặt trăng một mực là mãn nguyệt trạng thái. Rơi xuống nơi đó, để cho an toàn, lại vạch ra mộng ảo không gian, đem ba người nhét đi vào, thu hồi nhân ngẫu sư, lại từ mặt đất nhảy lên một cái thời điểm, liền thấy nguyên bản mãn nguyệt đã thay đổi, biến thành thượng huyền nguyệt. Tần Dương có chút nhẹ nhàng thở ra, rốt cục triệt để rời đi phiến quỷ dị địa phương. Đáng tiếc, mình ba bính tử không có cách nào mang ra. Treo giữa không trung, ngồi phi thuyền, Tần Dương đem ba người phóng ra. Bọn họ còn đang ngủ say, bản thân có thương tích trong người, lại thêm xóa đi đại đoạn ký ức, hóa thành trống không, ảnh hưởng vẫn phải có. Tần Dương ngồi ở mũi thuyền, nhân ngẫu sư ngồi tại Tần Dương bên người. Hai người cùng một chỗ nhìn phía xa. Mặt trời mới mọc quang huy, đã bắt đầu tỏ khắp chân trời, một mảnh tử khí, lấy quét ngang thiên địa vẻ lo lắng chi thế, từ phía trên bên cạnh quét ngang tới, nâng lên lãng chiều, rốt cục bắt đầu hướng về đảo lộn. Nhân ngẫu sư ngơ ngác nhìn qua một màn này, cố định cứng ngắc mà quỷ dị khuôn mặt tươi cười, đến giờ phút này, tựa hồ cũng rốt cục biến thành chân thành tha thiết. Tần Dương, tạ ơn, không khách khí. Tần Dương xuất ra quyển, nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư. Mặc dù ta quên tại sao biết ngươi, chẳng qua, ngươi thay cái huyết nhục khôi lỗi ngụy trang, đổi lại cái danh tự. Cách vu danh tự này, khả năng tại mặt khác thế giới, cũng biết rất vang dội. Thay cái gì, liền họ Mặc, ta hiểu rõ một sở trường cơ quan khôi lỗi đại sư. Liền họ Mặc, ngươi liền gọi Mặc Cách, thế nào? Không tốt, ta muốn gọi Mặc Hữu Đức. Tần Dương quay đầu nhìn nhân ngẫu sư một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liền gọi Mặc Dương, tự Hữu Đức, ta cảm thấy dùng tên của ngươi cùng chữ, đúng dấu hiệu tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương không có ở trong chuyện này nhiều xoắn suýt, dù sao Mặc Dương nghe, coi như có thể. Mặt trời mọc, dãy núi ở giữa mê vụ, cũng theo đó tiêu tán sạch sẽ, dường như bị thanh tẩy qua một lần. Ban đêm vẻ lo lắng, yên tĩnh cảm giác, cũng theo đó tiêu tán sạch sẽ. Bầy chim từ trong núi rừng bay ra, kêu to thanh âm vang vọng đất trời. Giá y mấy người cũng tùy theo tỉnh lại. Giá y nhìn thấy ngồi ở mũi thuyền Tần Dương, vuốt vuốt đầu. Nàng đã quên đi trải qua hết thảy, chỉ nhớ rõ nàng bản thân bị trọng thương, cùng Lý Thái Huyền cùng một chỗ từ Tây Bắc trở về, một mực tại dưỡng thương. Tần Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Loan rất lo lắng ngươi, tìm ta hỗ trợ, tới tìm ngươi, dù sao ngươi phi loan lệnh còn đang ta chỗ này. Thanh Loan gãi đầu một cái, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Điện hạ, nàng đều quên làm sao tìm được giá y. chúng ta trong núi nơi đó gặp một rất mạnh quái vật, các ngươi đều trúng độc, ta giúp các ngươi giải qua độc, chỉ có điều sẽ cảm giác đầu có chút không thoải mái. Nghỉ ngơi nhiều một chút, hảo hảo dưỡng thương, các ngươi gặp qua Lý đại nhân à? Chưa thấy qua, chúng ta tìm tới ngươi, chỉ có một mình ngươi, đừng suy nghĩ nhiều, Lý Đô tình huống không phải rất tốt. Tiền triều tựa hồ bắt đầu ló đầu, đoạn thời gian trước có trong triều đại quan liên lụy trong đó, bị doanh đế ban được chết, các ngươi trước chữa khỏi vết thương lại nói, tùy ý trấn an vài câu, đám người liền bắt đầu tiếp tục dưỡng thương, mà Tần Dương sắc mặt hư bạch, cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn thụ thương tựa hồ nặng nhất, người cũng được dễ nuôi tổn thương. Giá y trả lời một câu, nhìn thấy đầu thuyền đã biến ảo chảy máu thịt khôi lỗi nhân ngẫu sư. Không biết vị này là, hắn gọi Mặc Dương, là bằng hữu của ta, đúng ta chuyên môn mời hắn đến giúp đỡ, dù sao chúng ta đều bản thân bị trọng thương, rất không an toàn, giá y không hỏi nhiều. Tần Dương lý do thoái thác, rất giản lược, nàng có thể nhìn ra. Tựa hồ có ẩn tình khác, chẳng qua nàng vẫn là cái gì đều không nhiều lời, chấp nhận Tần Dương lý do thoái thác, phi thuyền bay lượn ở trên không, không có gì đặc biệt che lấp, như thế qua một ngày, cũng không có gặp có cái gì đặc biệt đồ vật. Đến tận đây, Tần Dương thu hồi quyền, triệt để nhẹ nhàng thở ra, không ai để ý tới bọn họ, cũng không người đến truy sát. Đế quân pháp thân cũng không có động tĩnh, ít nhất nói rõ, doanh đế không có cách nào truyền ra bất cứ tin tức gì. Hắn lưu tại Ly Đô đế quân pháp thân, cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì. Dù là đế quân pháp thân khả năng đã biết, doanh đế khả năng đã bị vây ở niệm hải bên trong. Niệm hải thế giới bên trong, doanh đế đứng lơ lửng trên không. Nhìn che kín bầu trời sáng chói cực quang, nhìn hết thảy nơi này, đều theo quang huy xoay chuyển, hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Hắn trên mặt vô hỉ vô bi, chỉ than nhẹ một tiếng, đến cùng vẫn là chủ quan, để tiểu tốt tử qua sông, tại bực này đã kinh khủng lại mỹ luân mỹ hoán lực lượng. Hắn giống như lúc ấy Tần Dương đối mặt hắn, thời khắc này doanh đế cũng không có chút nào sức phản kháng. Đây là đại thế lực lượng. Doanh đế thân thể tại quang huy tiêu tán không còn một mảnh. Một bên khác, thần đình vị trí đã nhập ma máu lạt ma, quanh thân hắc khí lượn lờ, hai mắt đỏ như máu, nhìn chân trời phát ra một trận điên cuồng tiếng cười. Doanh đế, ngươi cái hèn nhát, lấy một cánh tay làm đại giá, muốn ngăn chặn ta, không nghĩ tới, người vậy mà cũng không có rời đi. Chúng ta đời sau gặp, đến lúc đó nhìn xem đúng ngươi siêu thoát, vẫn là ta siêu thoát. Điên cuồng tiếng cười, vang vọng đất trời ở giữa. Máu lạt ma thân ảnh, cũng phô thiên cái địa xoắn tới thần quang, biến mất không thấy gì nữa. Vô số sinh linh, hoảng sợ thét lên. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản loại này đại thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, nhấc lên lãng chiều, rốt cục hướng về sau đảo lộn, niệm hải bên trong hết thảy đều thuộc về tại hỗn độn, chỉ có thể theo lãng chiều phiên cổn, cho đến lãng chiều rơi xuống, lần nữa hướng về phía trước tiến lên, niệm hải mới có thể xuất hiện lần nữa. Đã từng xuất hiện sinh linh, cũng biết một cái tiếp một cái xuất hiện, thời gian từng chút trôi qua, những người khác chữa thương tiến trình đều rất thuận lợi, mà Tần Dương chữa thương tiến trình cũng rất chậm chạp, cho dù khôi phục một chút, toàn thân xương cốt, cũng như cũ trải rộng băng nứt vết tích, cũng là hắn nhục thân nội tình thâm hậu, đổi lại người khác, nhục thân đã sớm hỏng mất. Ai, chậm rãi chữa thương, uốn tại mình mộng ảo không gian bên trong, nhìn mình cắt đứt mộng cảnh, nghĩ đến trước đó lần đầu tiên tới đại doanh thần triều. giả bộ nhục thân bị trọng thương, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, nói là đến đại doanh thần triều tu dưỡng, còn chuyên môn nói qua, không có 10 năm 8 năm không lành được, không nghĩ tới bây giờ một câu thành sấm, về sau đều không cần lại giả bộ, nhục thân tụ trọng thương, đích thật là thật không thể lại thật, thật đúng là cần nhiều năm tu dưỡng, mới có thể khôi phục, tu dưỡng về tu dưỡng, nhưng việc nhưng vẫn là muốn làm, lãng triều phiên cổn trở về, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, cũng cần thời gian, ở giữa đoạn thời gian này, Tửu thị lưu cho hắn thời gian, mà trong khoảng thời gian này kết thúc về sau, như cũ có một kỷ thời gian, người bên ngoài cũng có thể tiến vào niệm hải, đến lúc kia, doanh đế khả năng tự hữu biện pháp truyền lại tin tức ra. Bẫy người không hố chết, di hô hấp vô tận, hồi ức vệ lão đầu một mực lừa dối hắn làm sự tình. Lúc đầu hắn vẫn là khịt mũi coi thường, thật không nghĩ đến, hiện tại trời xui đất khiến phía dưới, hắn vẫn là đi lên cùng doanh đế cùng chết con đường. Đây là ngươi chết ta sống tranh đấu, dung không được lưu tình, muốn triệt để hố chết doanh đế, trực tiếp nhất biện pháp tốt nhất. Tự nhiên là đoạn mất hắn căn cơ. Hắn căn cơ, Tửu thị đại doanh thần triều. Đại doanh thần triều quốc vận. Hoặc là nói, hắn nắm giữ lấy đại doanh thần triều quốc vận. Hủy đại doanh thần triều. Hắn căn cơ liền triệt để hủy. Nhưng cái này quá khó khăn. Thời gian quá ngắn, không có cái mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian. Chỉ sợ không quá đi. Thay cái đơn giản hơn. Đem doanh đế từ hoàng đế trên bảo tọa kéo xuống, hắn căn cơ coi như không có hoàn toàn hủy đi, đoán chừng cũng biết gặp không thể nghịch chuyển trọng thương, cũng không biết máu lạt ma chết không. Lúc ấy doanh đế thiếu một cánh tay, vẫn còn muốn rời khỏi niệm hải, nói rõ hắn sắp thành lại bại, máu lạt ma hẳn là không chết, đã không chết, chỉ hy vọng máu lạt ma đời sau cho thêm chút sức. Mình cho hắn một thần trợ công, đem doanh đế kéo đến cùng hắn một cấp độ, để bọn hắn hai hảo hảo đấu đi. Tốt nhất ai cũng đừng chết, vĩnh viễn như thế tương ái tương sát xuống dưới, nhưng so sánh chết thoải mái hơn. Xuất ra quyển, ghi lại yếu điểm, Tần Dương rời đi thế giới mộng ảo, mở to mắt, bọn họ đã vòng qua Khôi Sơn, khoảng cách Ly Đô đã không xa. Tần Dương gãi đầu một cái, hơi có chút cảm khái, sinh hoạt bức bách, làm cho người muốn đi làm một gậy quấy phân heo. Không, lời này thật khó nghe, phải gọi vì muốn tốt cho Mỹ thế giới dâng lên chúc phúc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.